Sói vương bất bại, chương 461, góc truyện audio.com, đơn phương chiến đấu Tiêu Nhất Thiên đánh với quốc sư Đại Hoa ồn ào. Giọng của quốc sư Đại Hoa bình thản như nước nhưng giọng nói của ông lại hùng hồn mạnh mẽ nói xuống phía dưới giống như sấm sét đánh cuồn cuộn trên bầu trời đêm, truyền tới tai hàng trăm ngàn binh lính Đại Hoa cùng với binh lính Đại Hạ, nhất thời khiến bên trong đám người nổi lên một trận tranh cãi lon. Hà, trong lòng Tiêu Nhất Thiên không khỏi khẽ nhúc nhích, đồng tử hơi co lại, lờ mờ hiểu ra ý tứ của quốc sư Đại Hoa, nhưng anh vẫn hỏi, ý của quốc sư là gì? Thật ra rất đơn giản, quốc sư Đại Hoa giải thích hai người đánh, cái chết của một trong hai sẽ quyết định chiến thắng. Hai quân đánh, giết địch 1.000, tự tổn hại 800, kết quả hai đều thiệt hại là điều không thể tránh, mà hai nước đánh nhau. Trăm họ lầm than, dân chúng gặp tai ương, người chết người bị thương đếm không xuể, người vô tội không nên trải qua kiếp nạn này. Cho nên, nếu cậu đồng ý tôi đây thì đại diện cho Đại Hoa, cậu đại diện cho Đại Hạ, người người chúng ta tự mình chiến đấu, trong vòng trăm chiêu định ra thắng bại quyết định sống chết. Cậu nếu thắng tôi cũng chỉ là giết một người, tôi nếu thắng cậu cũng chỉ là giết một người, không quan tâm ai thắng hai thua từ nay về sau, hai nước ngưng chiến, không xâm phạm lẫn nhau. Những ân oán trước đây đều bị xóa sổ, không biết ý của sói vương như nào. Quốc sư Đại Hoa nói êm tai, nói dụng ý rõ ràng của mình, gắn từng tiếng một truyền vào hơn 100.000 binh sĩ, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, không ngừng rung động, trái tim run rẩy không ngừng, đều. Mở to hai mắt nhìn vào quốc sư Đại Hoa đang trôi nổi giữa không trung, trong ánh mắt đều tràn ngập kính trọng và khâm phục. Thì ra là thế, thì ra là vậy, không thể không thừa nhận tầm nhìn quốc sư Đại Hoa quả thực là rất xa, theo ông ta, việc thay thế trận chiến giữa hai quốc gia bằng trận chiến giữa hai người không chỉ có thể giải quyết tình hình hai quân đội đối đầu nhau, đâm lao phải theo lao. Dù thắng hay thua, dù sống hay chết, sau này coi như không quấy nhiễu đến nhau, có thể coi là giải pháp trọn vẹn cho cuộc chiến tranh biên giới kéo dài hàng chục năm giữa hai nước. Một trận chiến, định ra sống chết, một trận chiến, bình ổn chiến loạn, Tiêu Nhất Thiên cũng vô cùng cảm động, xét về thực lực quốc gia thì Đại Hoa hơn hẳn Đại Hạ, đánh một trận kéo dài thực ra bất lợi cho Đại Hạ, nhưng xét về số người cứng đầu ở Minh Cảnh thì Đại Hạ đã vượt qua Đại Hoa, cho nên, nếu tiếp tục đánh, sẽ là kết cục hai bên đều thiệt hại. Hơn nữa, trận chiến tối nay vô cùng quan trọng, hoặc nói, trận chiến giữa Tiêu Nhất Thiên với quốc sư Đại Hoa rất quan trọng. Nếu Tiêu Nhất Thiên có thể giết quốc sư Đại Hoa, thì thực lực của Đại Hoa và quốc sư Đại Hoa cũng tương tự như vậy, nó cho thấy sức mạnh của Tiêu Nhất Thiên cũng vượt trên Hoa Giang Sơn, đêm nay anh có thể giết được quốc sư Đại Hoa, thì ngày sau anh có thể dẫn quân vào lãnh thổ của Đại Hoa, đe dọa sự an toàn của Đại Hoa. Ngược lại, nếu quốc sư Đại Hoa giết Tiêu Nhất Thiên, thì có thể nhân cơ hội thăng sông lên, giành lấy Đại Hạ. Đúng là để tránh cho tình huống xấu nhất này xảy ra cho nên, đã đưa ra yêu cầu dừng chiến tranh, và coi trận chiến này giữa hai người là trận chiến cuối cùng. Giữa hai nước, sau trận chiến này, không ai có thể tiếp tục xâm lược. Này, như là một kế sách song toàn nhất cho cả hai. Lòng quân sự hướng về thiên hạ thông minh như vậy khiến người khác rất khâm phục vì để cho tướng sĩ hai bên có thể giảm bớt thương vong không cần thiết hai nước chúng ta có thể an cư lạc nghiệp tôi đồng ý với đề nghị của quốc sư. Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một lát, sau đó hỏi ý của quốc sư có thể đại diện cho ý kiến của Hoàng đế Đại Hoa hay không? Cập nhật chương mới nhất tại TIUYENN88.net, đúng vậy. Mặc dù bên ngoài có tin đồn lớn rằng quốc sư Đại Hoa đi tới đâu đều giống như Hoàng đế có mặt nhưng dù sao quốc sư Đại Hoa cũng chỉ là quốc sư Đại Hoa, không phải Hoàng đế của Đại Hoa. Dưới tình huống không có Hoa Giang Sơn mà thương lượng hết tất cả mà về sau nhỡ Hoa Giang Sơn không? Giữ lời hứa phải làm sao bây giờ? Sau trận chiến này, mục tiêu tiếp theo của Tiêu Nhất Thiên là chiếm lấy Mật Phượng Hoàng từ Điện Huyền Vương và giải cứu Tô Tử Lam, không thể mãi bảo vệ sự an toàn của Đại Hạ. Vì vậy, anh hy vọng hơn ai hết rằng chiến tranh giữa hai nước có thể được dập tắt càng sớm càng tốt và ổn định càng sớm càng tốt. Có thể, quốc sư Đại Hoa gật đầu, Tiêu Nhất Thiên vẫn chưa yên tâm, liền ra hiệu tôi không ngại chờ một lát để quốc sư và Hoàng để liên lạc một chút trước. Nói thẳng ra là, chuyện này to tát lắm, lão già ông đừng có mà khoe khoang với tôi ở đây. Tôi sẽ cho ông thời gian và nhanh đi xin chỉ thị. Không cần, quốc sư Đại Hoa lắc đầu kiên quyết nói, gần 1 triệu binh lính của hai quân đã làm chứng tất cả đều rõ như ban ngày. Lời quân tử đã nói, dù có chết cũng không thay. Đổi, nếu cậu đã chết trong trận chiến đêm nay, một ngày khác Đại Hoa vi phạm lời hứa và tấn công Đại Hạ. Tôi sẽ tại tội với thiên hạ bằng cái chết và đồng hành với cậu trên đường tới suối vàng. Sau vài lời quốc sư Đại Hoa vẫn nói ôn nhu nhẹ nhàng. Loại giọng điệu thanh cao kiên định đó, nhưng lại có ma lực khó tả, khiến người ta không thể nghi ngờ. Cứ như, lời nói ra từ miệng quốc sư Đại Hoa là chân lý. Được, Tiêu Nhất Thiên do dự một lát, tôi tin ông một lần này. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhất Thiên chạm trán với quốc sư Đại Hoa, nói thật anh chỉ biết quốc sư Đại Hoa rất mạnh, nhưng anh không biết quốc sư Đại Hoa mạnh đến mức nào. Anh không thể có tự tin có thể giết được quốc sư Đại Hoa trong vòng 100 chiêu, nhưng anh tự tin sẽ không bị quốc sư Đại Hoa giết trong vòng 100 chiêu. Cách tốt nhất để đo lường khả năng của một người không phải là lắng nghe những gì ông ta nói, mà là quan sát những gì ông ta làm. Cái đó, quốc sư Đại Hoa nói, bắt đầu thôi. Sau đó, ông vẫy tay, hướng về phía ba vị trưởng lão của học viện Đạt Ma đang tụ lại một chỗ với binh sĩ Đại Hoa, nói các người lui hết đi, lui xa hơn 5 dặm. 5 dặm, đó là 2.500 mét, hai con người mạnh chiến đấu với nhau không thể so sánh với bình thường, lực phá hại và sát thương sẽ rất lớn, những người ở minh cảnh sợ không thể chịu nổi những dư âm của cuộc chiến. Một khi vô tình bị trúng chiêu, hậu quả không thể gánh nổi. Được, viện trưởng cần phải rất cẩn thận, ba vị trưởng lão của học viên Đạt Ba nhìn nhau, nếu quốc sư Đại Hoa đã có quyết định, bọn họ tự nhiên không dám trái lời, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của quốc. Sư Đại Hoa, mọi người cũng lui ra đi. Tiêu Nhất Thiên đồng thời cũng vẫy tay với Xuân Nhụy và những người khác bên dưới, nói, nếu tôi thất bại, không may từ trận. Xuân Nhụy hãy tiếp quản điện thiên thần cùng với quân của Bạch Sắc Ngọc Nữ, đại hạ giao cho mấy người, nhớ kỹ, bảo vệ quốc gia, điện thiên thần và quân của Bạch Sắc Ngọc Nữ mãi mãi phải có trách nhiệm. Mặt khác, trở về nói cho Di Tử Đan, sử dụng phương pháp đầu tiên để giải cứu Tử Lam. Mật Phượng Hoàng nằm trong tay của Điện Huyền Vương, chủ nhân của Điện Huyền Vương rất có thể sẽ là một siêu cường giả của Minh Đức, nếu không may Tiêu Nhất Thiên chết thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói, chỉ còn lại có cô Tử Đàn cùng với Điện Thiên Thần, và quân của Bạch Ngọc Nữ Quân, nhất định không phải là đối thủ của Điện Huyền Vương. Mà Tô Tử Lam, mất đi sự bảo vệ của Tiêu Nhất Thiên thì đối với Tô Tử Lam mà nói, là một người bình thường không phải lo nghĩ điều gì mới là kết quả tốt nhất với cô. Quân chủ đại nhân, điện chủ đại nhân, cập nhật chương mới nhất tại chuaynn88.net, vẻ mặt thành viên của điện thiên thần cùng với quân của Bạch Ngọc Nữ Quân lo lắng, nghe lời nói của Tiêu Nhất Thiên, bọn họ biết Tiêu Nhất Thiên đánh với quốc sư Đại Hoa không nắm chắc 10 phần. Cho nên, trong hoàn cảnh mà họ đang có lợi thế vào lúc này, họ thực sự không đồng ý rằng Tiêu Nhất Thiên nên chấp nhận mọi rủi ro và một mình chiến đấu với quốc sư Đại Hoa vì sự ổn định lâu dài của Đại Hạ. Nhưng mà, vừa định khuyên can, bọn họ đã thấy mặt Tiêu Nhất Thiên nghiêm túc trầm giọng nói, sao, không tin quân chủ đại nhân và điện chủ đại nhân của mấy người hay sao? Yên tâm, không phải chỉ là một lão quái vật trăm tuổi mà thôi hay sao, tôi tự có chừng mực. Một câu, bịt miệng mọi người, rất nhanh, tất cả các quân đội từ cả hai bên rút lui, để lại Tiêu Nhất Thiên và quốc sư Đại Hoa với một chiến trường khổng lồ với bán kính 5 dặm. Chỉ có một ngoại lệ. Xuân Nhụy, cô ấy không cùng người khác rút lui chiến trường, lý do rất đơn giản, cô ấy khác với những người khác tuy lần đầu tiên bước vào minh cảnh, nhưng cô ấy cũng là một cường giả minh cảnh thực sự, cho dù so với Tiêu Nhất Thiên và quốc sư Đại Hoa thì vẫn còn một khoảng cách lớn. Nhưng ít nhất hậu quả của trận chiến của Tiêu Nhất Thiên với quốc sư Đại Hoa sẽ không làm cô bị thương. Hơn nữa, cô cũng có suy nghĩ cẩn thận, đó là, đề phòng, không sợ cái gì, chỉ sợ lỡ như trong trường hợp Tiêu Nhất Thiên. Không phải là đối thủ của quốc sư Đại Hoa, và anh bị đánh bại trong vòng 100 chiêu, nếu quốc sư Đại Hoa muốn lấy mạng của Tiêu Nhất Thiên. Cô không quan tâm đến những lời hứa hẹn, khi điều đó xảy ra cô sẽ không ngần ngại lao về phía trước để giúp Tiêu Nhất Thiên. Tóm lại, Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể thắng, không thể thua, chỉ có thể sống, không thể chết. Quân sư Đại Hoa thông minh đến mức nào? Đương nhiên, ông có thể nhìn thấu ý định của Xuân Nhụy trong nháy mắt, nhưng ông làm ngơ trước việc này và không phản đối gì, thay vào đó, ông nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhất Thiên và cười nói, tôi đây đã bế quan rất lâu rồi, bên cạnh chỉ có thể có anh Hoa để cùng luyện tập, không liên quan gì đến sinh tử, khó đạt được hiệu quả cần có trận chiến tối nay hy vọng Sói Vương sẽ không để cho tôi đây quá thất vọng. Cái quái, gì vậy, nghe ý tứ của quốc sư Đại Hoa, ông muốn dùng sự sống để quyết chiến xem kết quả bế quan của chính mình hả? Kiểm tra những thiếu sót và lấp đầy để nâng cao thực lực của bản thân. Nói cách khác, ông ta muốn đem Tiêu Nhất Thiên trở thành một hòn đá mài. Dựa vào đâu, điều này khiến Tiêu Nhất Thiên rất khó chịu, nhất thời sắc mặt đen lại. Vì thế, Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng, tôi cũng mong quốc sư mạnh mẽ, sống xứng với danh tiếng. Tôi có thể nhịn thêm vài hiệp nữa, để chờ đợi tôi giết ông. Để người đời không bảo tôi không biết kính giả yêu trẻ ăn hiếp lão già gần trăm tuổi. Ngay lúc âm thanh vang ra, Tiêu Nhất Thiên không do dự nữa, khí lực kinh người trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, sức chiến đấu mạnh mẽ, xung quanh cơ thể nổi gió lớn. Trong chớp mắt cả người lúc đó như được thay đổi ra. Thịt lột xác, sát ý ngập trời, Vèo, khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo một tiếng xé gió xuyên tới, cả người Tiêu Nhất Thiên hóa thành một đạo dự ảnh ma quái, giống như một viên đạn đại bác từ trong buồng phóng ra, trực tiếp hướng lao tới về quốc sư đại hoa lơ lửng cách đó 200 mét. Nhận một quả đấm của tôi đi. Mới nửa chừng, có một tiếng gầm tức giận như sầm nổ vang lên, Tiêu Nhất Thiên vung ra một đấm, một đạo hư ảnh cực lớn xé nát không khí mạnh mẽ hướng về phía quốc sư đại hoa. Cách chương.